Bần cùng quý công chúa, chương 37, góc truyện audio.com. Quan sát xong ngựa cùng mã sư, Mary bắt đầu đi lại dọc theo khán đài, dùng kính viễn vọng cẩn thận đảo qua mỗi một trạm, mỗi một chỗ mặt đường phập phồng, liền ngay cả một viên đá nằm ở trên đường đều không buông tha, nàng hoàn toàn đắm chìm trong thăm dò địa hình, đã quên bận tâm dưới chân Darcy nhắm mắt theo đuôi hộ ở bên cạnh nàng, thay nàng ngăn cản đám người chật chội bên cạnh. Nhìn bạn tốt tính tình quái gở lấy tư thái người thủ hộ một đường đi theo, Sterling hiểu rõ câu môi. Nàng vừa rồi nhìn cái gì? Chờ hai người trở về, hắn tò mò hỏi. Xem địa hình, tuy rằng xa xa nhìn qua đều san bằng giống nhau, nhưng tồn tại một ít sai biệt rất nhỏ, tỉ như độ cứng, độ ẩm, trình độ mài mòn bề mặt, những nhân tố này hoặc nhiều hoặc ít đều ảnh hưởng đến tốc độ ngựa. Mary ngồi xuống, vừa nói vừa cầm lấy mã phiếu chuẩn bị điên. Nàng lo lắng rất vụn vặt, Mary tiểu thư, những thứ này thật sự có trợ giúp nàng làm ra phán đoán chính xác sao? Sterling gắt gao nhìn chằm chằm động tác nàng điên. Ngài có biết một hồi chiến tranh thắng lợi, nhân tố mấu chốt nhất là ba điểm nào sao? Mary cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Mời nói, suy nghĩ khổ tưởng nửa ngày, Sterling cảm thấy mình vẫn là không cần xấu mặt. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Mary đem những lời này chuẩn xác phiên dịch lại. Này hình như là quan điểm đến từ một bộ binh pháp Đông Phương, ta từng có vinh hạnh có được một quyển bản dịch tiếng Anh. Ta nhớ rõ đúng không, Mary tiểu thư? Trong giọng nói Darcy cứng nhắc lộ ra một tia sung sướng. Mary ở phương diện đọc sách cùng hắn tồn tại ăn ý kinh người. Đúng vậy, Darcy tiên sinh. Mary tán thưởng nhìn hắn một cái. Như vậy, nàng đem trận đấu này cho là một hồi chiến dịch. Sterling nhíu mày, kiến thức của Mary thực làm cho hắn kinh ngạc. Đúng vậy, 12 con ngựa này chính là binh lính, xét ở tổng thể ai có nhiều điều kiện có lợi nhất tỷ lệ thắng lại càng lớn. Đương nhiên, chúng nó còn cần một ít vận khí, tôi cũng vậy. Mary đã điền tốt mã phiếu, mỗi con ngựa áp 10 bảng Anh, vừa vặn đem tiền thắng đến tiêu sạch còn lại 18,4 bảng Anh còn có thể cho cậu cùng mợ mua một ít lễ vật tinh xảo. Số 9 thứ nhất, cái này và ta đoán trước không giống nhau. Số 4 thứ hai, ta vẫn cho rằng nó sẽ là quán quân. Sterling vừa xem vừa đánh giá. Nên quan sát Adam, gặp trận đấu sắp bắt đầu, Darcy trầm giọng nhắc nhở. Sterling vội vàng đem mã phiếu đưa cho Bồi Bàn chờ đã lâu. Bồi Bàn cầm mã phiếu đi nộp, một đường đều nghiên cứu sắp xếp trên phiếu. Vị tiểu thư kia phi thường khẳng khái hào phóng, lời nói cử chỉ tao nhã cao quý, nói ra thực làm cho người ta tin phục. Hắn cũng nghĩ sao một phần, nhưng mỗi con ngựa đều phải áp chú tổng lại ít nhất cần 6 bảng Anh, hắn luyến tiếc tiền. Phiếu đưa vào hòm, trận đấu cũng bắt đầu. Ba người đứng ở bên khán đài, dùng kính viễn vọng quan khán hết sức chăm chú. Vài phút ngắn ngủn qua đi, số 9 đầu tiên nhảy vào đích theo sau là số 7, số 12. Tốc độ ngựa quá nhanh, Sterling không thể lại xác nhận trình tự, chỉ phải buông kính viễn vọng chờ đợi. Nhưng dựa vào dây căng kia trong nháy mắt, hắn đã biết được Mary trúng 4 con cao nhất ghi lại trong lịch sử. Đây tuyệt không chỉ có vận khí. Mary cũng buông kính viễn vọng xuống, đi đến bên cạnh bàn ngồi vào chỗ của mình, chờ đợi trọng tài đưa ra kết quả cuối cùng. Darcy còn dùng kính viễn vọng nhìn ra xa, qua sau một lúc lâu, khuôn mặt hắn bình tĩnh đi tới, thấp giọng nói với Mary. Góc truyện audio.com, nàng toàn trúng, Mary tiểu thư. Sterling cầm ly rượu tay run lên, sắc rượu hổ phách theo cổ tay tiến vào ống tay áo, mà hắn không có chút phát hiện, chỉ dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn lại Mary. Mary bưng ly rượu tay không chút dao động, thậm chí cầm một khối điểm tâm nhét vào miệng tinh tế nhấm nuốt xong mới thấp giọng hỏi. Ngài xác định Darcy tiên sinh, biểu hiện của nàng bình tĩnh thong dong như vậy, làm Sterling hổ thẹn không thôi. Cái nhìn của hắn đối với Mary hoàn toàn thay đổi, từ một nữ nhân thú vị biến thành kiến thức uyên bác nữ sĩ đáng giá tôn kính. Lấy tâm tính trò chơi truy đuổi nàng dường như không quá thích hợp. Còn người nâu của Darcy lý lưu truyền ý cười ôn nhu, gần từng tiếng nói. Ta xác định, tin tưởng nhãn lực của ta, Mary tiểu thư. Mary cười tươi sáng, ngửa đầu đem ly rượu uống một hơi cạn sạch. Đây vẫn là lần đầu tiên từ khi hồn phụ dị thế tới nay, nàng cảm nhận được cái loại cảm giác hăng hái kiếp trước. Cổ tuyết trắng kéo dài tới ra một cái độ cong mê người, môi phấn nộn đỏ mọng bởi cồn choáng váng nhiễm xuống kiểu diễm ướt át. Giờ phút này nàng hoàn toàn khác bình thường tục tĩnh, giống như một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt người. Ánh mắt Darcy tựa như bươm bướm thấy ánh lửa phóng tới nàng. Sterling cũng liên tục nhìn nàng vài lần, chúng ta đến tính tôi đến tột cùng có thể kiếm bao nhiêu. Số 9 bồi dẫn là 7, 3, số 4 bồi dẫn là 2, 5, Mary bấm ngón tay hạch toán, tổng cộng là 2.172 bảng Anh, Mary tiểu thư. Darcy không đợi nàng tính xong đã báo ra con số chính xác. Mary tín nhiệm Darcy không có chút giảm bớt, nàng dừng lại hạch toán, triển lộ ra tươi cười so với ánh mặt trời còn muốn sáng lạn. Darcy cũng cười rộ lên theo, hoàn toàn không có phát hiện lại gặp mặt, tâm tình của hắn đã hoàn toàn bị Mary nắm trong tay. May mắn nơi này là mã tràng hoàng gia, 2172 bảng Anh này con số còn chưa khiến cho nội bộ oanh động, nhưng là có người chuẩn xác đoán trước kết quả trận đấu này vẫn là đưa tới không ít sợ hãi than thở kỳ lạ. Nhưng bọn họ cũng đều là nhân sĩ thượng lưu có thân phận có địa vị, cho dù tìm hiểu tình huống cũng biểu hiện phi thường điệu thấp, cũng không có khiến Mary mang đến bao nhiêu phức tạp. Mary cho bồi bàn 5 bảng Anh làm thiếp phí, phát hiện hắn không có chút biểu tình kinh hỉ, ngược lại vẻ mặt đau đớn kịch liệt. Ta dám cá, hắn nhất định đang hối hận không cùng nàng hạ chú. Sterling trêu ghẹo tiếp theo rực dây nói. Còn cược sao, kế tiếp còn có 4 chàng trận đấu, ta quyết định đem mã phiếu của nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh trích dẫn xuống. Mary đang muốn trả lời, Darcy lại trầm giọng mở miệng. Mary tiểu thư, nàng phải biết đạo lý có chừng có mực. Đánh bạc sẽ dụ nàng mất đi lý trí tiến tới hãm sâu. Đón nhận ánh mắt hắn lo lắng, Mary khẽ cười. Không cực nữa Sterling tiên sinh, chừng này tiền đã quá nhiều, chúng ta trở về đi. Nàng dễ dàng bị khuyên phục như vậy, làm Darcy ngoài ý muốn nhìn nàng vài lần, cùng lúc đó, nhận thức càng thêm khắc sâu đến nàng bình tĩnh lý trí cùng sự tự chủ không gì sánh kịp. Người bị đánh bạc ăn mòn hắn thấy được nhiều lắm, loại không làm mà hưởng, một đêm phất nhanh dẫn dụ rất ít người có thể kháng cự, huống chi là người đã hưởng đến ngon ngọt. Sterling phi thường mất hứng, nhưng vẫn như cũ cực kỳ có phong độ cùng Mary đi tìm Gardner phu nhân, cũng đem hai người đưa về phố Xây. Mary tiểu thư, 3 ngày sau có một vũ hội, ta có vinh hạnh mời nàng làm bạn gái của ta. .com Trước khi tiễn biệt, Sterling chân thành nói. Hắn muốn hiểu biết Mary tiểu thư càng nhiều, nàng là một cô gái thần kỳ. Khó trách ngay cả Darcy đều có thể bị nàng mê hoặc. Nữ nhân càng cự tuyệt nam nhân lại càng theo đuổi không bỏ, đây là gốc rễ trong khung bọn họ. Mary hy vọng Sterling bá tước có thể nhanh chóng mất đi cảm giác mới mẻ với nàng, bởi vậy không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Thái độ nàng không chút do dự làm khóe môi Darcy mân thẳng, nhưng nghĩ đến 3 ngày sau còn có thể gặp lại, tâm tình của hắn lại khôi phục bình tĩnh. Trên mã xa về nơi ở, Sterling không giấu vết đánh giá bạn tốt. Darcy đắm chìm ở trong suy nghĩ chính mình, một chút cũng không phát hiện. Darcy, cậu thích Mary tiểu thư? Sterling không hề dự liệu mở miệng. Darcy ngẩn người, lập tức trầm giọng phủ nhận. Không, tôi với nàng chính là thưởng thức. Vậy thật sự là quá tốt, như vậy tôi có thể quang minh chính đại theo đuổi nàng. Nàng là cô gái tôi thấy đặc biệt nhất. Sterling thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sắc mặt Darcy hoàn toàn âm trầm xuống, bình tĩnh nhìn về phía bạn tốt gần từng tiếng nói. Sterling, Mary không phải nữ nhân ái mộ hư vinh, mời cậu đình chỉ trò chơi của cậu. Đây không phải một hồi trò chơi, tôi là thật sự. Sterling cực kỳ nghiêm túc nhìn lại bạn tốt, còn thật sự, Darcy nhíu mày càng nhanh, cậu chẳng lẽ có thể cùng nàng kết hôn sao? Nếu đến cuối cùng tôi thật sự yêu nàng, tôi đương nhiên sẽ cưới nàng. Tôi không cần nàng bình dân xuất thân, tôi không cần nàng có bao nhiêu đồ cưới, tôi chỉ để ý tôi yêu hay không yêu nàng yêu hay không yêu tôi. Giống như cha mẹ tôi vậy, vì ích lợi mà kết hợp sau đó tra tấn lẫn nhau, tôi đã chịu đủ. Khuôn mặt Sterling vì thống khổ mà vặn vẹo, hắn lâm vào nhớ lại không tốt. Trong lòng Darcy cuồn cuộn kinh đào hãi lãng, có cái gì đó đang tan biến, lại có cái gì đó từ chỗ sâu nhất đáy lòng sống lại. Nhưng đầu óc hắn rất rối loạn, chỉ cần vừa nghĩ đến Mary có thể gả cho Sterling, hắn liền không có biện pháp tự hỏi. Xe ngựa lâm vào tĩnh mịch, chỉ còn lại âm thanh vó ngựa gõ mặt đường lộp bộp. Qua vài phút, Sterling mới từ trong trí nhớ thống khổ giãy giụa ra. Hắn phát hiện sắc mặt Darcy so với mình càng khó xem, lường trước mình tuyên ngôn kích thích đến hắn, liền cái gì cũng không nói nữa. Xe ngựa đến nơi ở, Darcy hơi gật đầu với Sterling, trong trầm mặc vội vàng rời đi. Mary về nhà, đem chi phiếu ra, mở chừng này tiền đủ mua một cái mặt tiền cửa hàng sao? Gardner phu nhân hoảng sợ, đứa nhỏ, nhiều tiền như vậy con lấy từ chỗ nào? Sterling bá tước cho, hắn đối với con làm cái gì? Một câu cuối cùng chẳng những cao âm thanh tuyến còn có chút run run. Mary giờ khóc giờ cười, vội vàng giải thích ngọn nguồn. Gardner phu nhân liên tục vỗ ngực nói lời may mắn. Mary, lá gan con thật sự là quá lớn. Đánh bạc cũng không phải là cái thói quen tốt gì, lần sau rốt cuộc đừng phạm như vậy. Phải biết rằng, chưa bao giờ có người dân cờ bạc nào có thể qua ngày lành giàu có trừ phi hắn mở sòng bạc. Chừng này tiền muốn mua một cái mặt tiền cửa hàng còn chưa đủ, ít nhất 3.500 bảng Anh, vị trí tốt chừng này. Gardner phu nhân quơ quơ 5 ngón tay. Mary có chút uể oải, nhưng rất nhanh liền tỉnh lại. Có bút tiền này, nàng tính toán tỉ mỉ toàn vài năm cũng là đủ rồi. Có thể tìm một phu quân cùng nhau sống cố nhiên là tốt, nhưng phu quân khó tìm, tính tốt làm độc thân cũng sẽ không tệ. Góc chuyện audio.com. Huống hồ, nàng thật sự không thể tưởng tượng mình cùng một phiên bang nam nhân khác mũi cao mi rậm cả người lông rậm trải qua. Chính cái gọi là phúc họa cùng tới, ngày hôm sau Mary liền nhận được thư lang Von gửi. Thư là Elizabeth viết, nói nàng cùng Jane còn có một nhà Lucas tước sĩ sắp sửa đến London, ở London một ngày sau liền khởi hành đi Hanford bái phỏng anh họ Colin, bảo Mary nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng trước. Bên tai vọng lên tiếng Colin thao thao bất tuyệt nói đâu đâu, Mary tiều tụy. Cách chương.